Vô thượng sát thần, chương 1440, thuyết phục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở tiền bối tha mạng, cảm nhận được ánh mắt Sở Thiên Minh băng lãnh mà sắc bén, vị tộc lão cuối cùng phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, tử vong sợ hãi quanh quẩn trong lòng. Phốc, đáng tiếc, Sở Thiên Minh không phải hạng người nhân từ, bàn tay hắn lần nữa cắm vào mi tâm hắn, lấy ra thần lực chi tinh. Cùng lúc đó, thân thể tộc lão cũng hóa thành cuồn cuộn hồn lực chuẩn bị hướng về bốn phía tràn ngập đi, lại bị tỏa hồn châu vây khốn, quay quanh Tiêu Phàm. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục hấp thu, lực lượng linh hồn hắn đã đạt tới cực hạn, tiếp tục hấp thu cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng hắn cũng không lãng phí như thế, dưới sự hướng dẫn của hắn, hồn lực bàng bạc nhanh chóng hướng về tử sắc quang trụ dũng mãnh lao tới. Cái này dù sao cũng là hồn lực chiến thần cảnh ẩn chứa thần tính, hoặc có lẽ là cái này đã có thể xưng là thần lực. Nếu như Diệp Thi Vũ hấp thu thần lực có thể càng tiến một bước vững chắc tu vi, khôi phục thương thế vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Thiên Minh bọn hắn cũng không nói gì thêm, những hồn lực này đối với bọn hắn mà nói đã có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như không phải Tiêu Phàm đến cứu bọn hắn chưa hẳn có thể sống sót. Lúc này, ánh mắt bọn hắn bỗng nhiên rơi vào trên người bảy hồn tộc trưởng lão cách đó không xa, Thất đại trưởng lão bị dọa đến toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. Hô, cũng đúng lúc này, tỏa hồn châu biến mất, linh hồn chi thể Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện ngăn khuất trước mặt Thất đại trưởng lão hồn tộc. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ bên trong tử sát thông đạo chậm rãi trôi nổi xuống, cũng rơi vào bên người Tiêu Phàm, hướng về phía Tiêu Phàm nhu tình cười một tiếng. Người tới chính là Diệp Thi Vũ, mặc dù sắc mặt nàng còn hơi có vẻ trắng bệch nhưng khí thế trên người lại cường đại không ít, một tộc lão hồn lực bị nàng hấp thu, mặc dù hiện tại không thể đột phá chiến thần cảnh nhưng đoán chừng cũng kém không nhiều. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ không có việc gì, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra vẻ sán lạn. Các vị tiền bối, tiểu nữ tử có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Thi Vũ đột nhiên nhìn về phía Sở Thiên Minh đám người nói. Nếu là yêu cầu quá đáng, coi như không nói cũng được. Nếu như ngươi là muốn thay những người hồn tộc bọn hắn cầu tình, vậy liền không bàn nữa. Không sai, ngươi mặc dù cứu chúng ta, nhưng hồn tộc tộc trưởng hại chúng ta ân oán xóa bỏ, chúng ta không cùng ngươi so đo, nhưng những người hồn tộc khác hẳn phải chết là không nghi ngờ. Các đại lão đại cổ tộc nhao nhao lắc đầu, cũng khó trách lửa giận bọn hắn lớn như vậy, vạn năm trước đó bọn họ đều là đại nhân vật xong rồi thiên hạ, hồn tộc là muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bọn hắn làm sao có thể nén giận đây. Sắc mặt Diệp Thi Vũ biến sắc, nàng xác thực muốn cứu đám người hồn tộc nhưng thực lực nàng còn không đủ để cùng đối diện hơn 80 chiến thần cảnh linh hồn chi thể. Thi Vũ, ngươi phải cứu bọn hắn làm cái gì? Tiêu Phàm truyền âm cho Diệp Thi Vũ nói. Mặc dù Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới giết Thất đại trưởng lão, nhưng hắn cũng không muốn vì cứu bọn hắn cùng hơn 80 chiến thần cảnh cường giả là địch bởi vì bọn hắn không đáng. Ta muốn giúp phu quân, hồn tộc có lẽ là một đội quân dự bị cường đại cho Tu La Điện. Diệp Thi Vũ thần sắc kiên định, truyền âm cho Tiêu Phàm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm nhu tình nhìn Diệp Thi Vũ, bất quá lập tức lại cau mày một cái, nói. Hồn tộc là kém chút hại ngươi. Diệp Thi Vũ lại lắc đầu, nói. Mặc dù ta kém chút cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Nhật Nguyệt nghịch loạn trận ẩn chứa truyền thừa tộc trưởng hồn tộc đời thứ nhất. Nguyên lai hồn tộc tổ mộ căn bản không phải là cái gì tổ mộ cùng tổ địa, mà là một kiện chí bảo hồn tộc tên là Chỉ Xích Thiên Nhai. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa chuẩn bị hỏi thăm thì thanh âm Diệp Thi Vũ lại vang lên. Hồn tộc tồn tại có ý nghĩa đặc thù, ta hiện tại xem như tộc trưởng hồn tộc có nghĩa vụ bảo hộ hồn tộc không bị diệt vong. Các trưởng lão xác thực muốn hại ta, nhưng ta cũng là tự nguyện tiến đến, bởi vì ta có linh hồn độ tinh khiết đến gần vô hạn hồn tộc tiên tổ, bên trong tối tăm tự có một loại cảm ứng, huống chi những trưởng lão này mặc dù tự tư một chút nhưng cũng không phải là hư hỏng như vậy. Từ trong giọng nói Diệp Thi Vũ, Tiêu Phàm nghe được nàng kiên quyết, hắn tự nhiên là nghĩa vô phản cố, chỉ là muốn thuyết phục hơn 80 chiến thần cảnh cường giả lại không phải dễ dàng như vậy. Hai người truyền âm chỉ là một hai cái hô hấp mà thôi, con ngươi Sở Thiên Minh bọn hắn băng lãnh vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thất đại trưởng lão phía sau, khiến Thất đại trưởng lão dùng mình. Các vị tiền bối, có thể nghe ta một câu hay không? Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hãm hại các vị tiền bối là hồn thiên cùng hồn tộc tộc lão, cùng những hồn tộc kỳ thật cũng không có quan hệ gì, tu vi bọn hắn chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, trước mặt các ngươi như là sâu kiến, giết bọn hắn thì có ý nghĩa gì chứ? Tiểu huynh đệ, ngươi cứu chúng ta nên cho ngươi một phần mặt mũi, nhưng không giết bọn hắn, trong lòng ta khó mà giải hận, anh linh chết đi cũng khó có thể nhắm mắt. Một áo xám lão giả đứng đi ra, lắc lắc đầu nói. Những người khác nhao nhao gật đầu, áo xám lão giả nói đại biểu cho ý tứ phần lớn người. Giết bọn hắn, anh linh chết đi liền có thể nhắm mắt sao? Tiêu Phàm phản hỏi, hắn không chỉ là vì Diệp Thi Vũ suy nghĩ, hắn cũng không muốn hồn tộc bởi vì hồn thiên bọn hắn mà bị diệt tộc. Tổ chức một cái ngôn ngữ, Tiêu Phàm lại nói, không dối gạt các vị, hiện tại tình thế chiến hồn đại lục không lạc quan, có lẽ mọi người còn không biết sự tình chiến thần điện phản bội chiến hồn đại lục. Chiến thần điện phản bội, tình thế chiến hồn đại lục hiện tại ra sao? Sở Thiên Minh hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lập tức đem tình thế chiến hồn đại lục bây giờ thô sơ giản lược giảng giải một lần, chiến thần điện độc đại, cổ tộc khác nhau nhau có giúp ở bên trong cổ địa. Vừa nghe đến là kết quả như thế này, rất nhiều người đã bắt đầu tức giận, nhất là khi Tiêu Phàm nói đến chiến thần điện 5.000 năm trước phản bội, rất nhiều người hét lớn muốn xông ra nơi đây, tìm chiến thần điện gây phiền phức. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng đã cười lên, bất quá mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, trở lại vấn đề chính nói. Cho nên các vị tiền bối nên minh bạch chân chính địch nhân chúng ta cũng không phải là hồn tộc mà là chiến thần điện cùng dị tộc không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồn tộc cố nhiên có sai, nhưng tương lai không thể tránh né một trận chiến, hồn tộc hoặc nhiều hoặc ít có thể đưa đến một chút tác dụng, để bọn hắn lập công chuộc tội chúng ta cũng thêm một phần lực lượng. Nghe được Tiêu Phàm nói, những kẻ kêu đánh hô giết bắt đầu trù trừ, lúc này Sở Thiên Minh đứng đi ra nói. Các vị tiểu huynh đệ nói không sai, thêm một người thêm một phần lực lượng, chúng ta nếu giết tất cả hồn tộc cùng hồn thiên bọn hắn lại có khác biệt gì đâu. Thôi, Sở lão quái ta nghe ngươi. Sở Dược Thần nói không sai, việc này tạm thời để ở một bên, chúng ta còn có địch nhân càng cường đại hơn. Đám người nhao nhao gật đầu, sát ý trên người chậm rãi tiêu tán, thất đại trưởng lão hồn tộc đối diện buông lỏng một hơi, mấy người cảm giác tại quỷ môn quan đi một vòng. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ cũng nhìn nhau cười một tiếng, có thể thuyết phục những đại nhân vật hồn tộc cuối cùng xem như có thể tồn tại. Tiểu huynh đệ, còn chưa biết tên ngươi. Sở Thiên Minh cười nói, đột nhiên tiện tay hất lên, từng đạo lưu quang hướng về Tiêu Phàm bay đi, rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Đây là, Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, cái này lại là 9 cái thần lực chi tinh, Sở Thiên Minh cứ như vậy cho bản thân. Vãn bối Tiêu Phàm, tiền bối, ngươi cái này, không có ta giết bọn hắn, ngươi cũng có thể giết bọn hắn, huống chi ngươi cứu chúng ta, những đồ vật này theo lý nên thuộc về ngươi. Sở Thiên Minh lắc lắc đầu nói, đúng tiền bối, các ngươi nhiều người như vậy, lực lượng cường đại như thế làm sao sẽ bị hồn thiên bọn hắn tính toán. Tiêu Phàm cũng không khách khí, sau đó nói sang chuyện khác. Hừ, nếu như không phải thừa dịp chúng ta ngủ say, làm sao có thể bị bọn hắn tính toán. Sở Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trong lời nói đều là vẻ khinh thường, những người khác cũng giống như thế. Lục đạo, cách chương.